Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388 tàng binh với dân. Thuộc quan đem này nồi nấu ném đến Triệu Phụng trên đầu, ôm quyền cười ngây ngô. Thẩm quân cứu tướng quân mệnh, tướng quân muốn báo ân, Tiêu Hạ chỉ có thể nghe lệnh hành sự, hết thảy đều là tướng quân nhà mình bước. Tuyệt đối không phải hắn tự nguyện. Hắn sẽ như thế, sa đọa. Tất cả đều là vì tướng quân nhà mình làm ra hy sinh. Ngô Hiền biểu tình giống như sét đánh giống nhau chết lặng. Sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ tới, hắn cánh môi mấp máy hai hạ, như thế nói. Đại nghĩa hắn cũng xây giường đất, thuộc quan châm trước ý đồ thế tướng quân nhà mình vãn tôn. Cái này. Tướng quân hắn luôn luôn thích làm gương tốt, bất luận bần cùng phú quý, cùng Tiêu Hạ đám người cùng tiến cùng lui. Loại chuyện này, tự nhiên cũng sẽ, tướng quân tay nghề so Tiêu Hạ hảo điểm, lần này không phái ra Triệu Phụng đi công tác. Ai, thuần túy là ngại ảnh hưởng không tốt, tưởng hắn Triệu Phụng cũng từng là thành danh nhiều năm cường. Đại võ đảm võ giả. Làm vô số tặc tử bọn đạo trích nghe danh hào liền tâm can run tàn nhẫn nhân vật. Xây giường đất như vậy thuần thục. Làm đồng sự như thế nào tưởng hắn. Nếu không phải như thế hắn liền chính mình tới. Ở thuộc quan khó hiểu mê mang lại lo lắng trong ánh. Mát, nhanh chóng đỏ hốc mắt. Nước mắt liên liên, tay áo gạt lệ nói. Ngô chi đại nghĩa a, thẩm đệ sao như vậy bạc đãi đại nghĩa. Ngô đều luyến tiếc, Ngô biết, đại nghĩa nhất trung nghĩa người, nhưng vì báo ân làm được này phân thưởng, ô ô ô, Ngô này tâm a đau, ngươi nói, đại nghĩa ở thẩm đệ chỗ đó nhưng có chịu ủy khuất. Thuộc quan, ngoặc kép, cái này, ủy khuất nhưng thật ra không có, tướng quân mấy ngày nay còn trọng không ít, có việc thời điểm làm việc nhi. Không việc thời điểm bắt lấy bọn họ thao luyện chiến thuật quân trận. Hoặc là cùng cộng thúc đô úy mấy cái luận bàn. Cả ngày uống rượu uống thịt. Nhật tử thích ý thoải mái. Tưởng gầy cũng gầy không được. Tướng quân nhà mình rất hưởng thụ. Ngô Hiền lau lau nước mắt. A, trọng, thuộc quan, chính là béo. Cái loại này béo không phải cơ bụng cửu cửu quy nhất béo. Chỉ là mặt nhìn không trước kia như vậy ngạnh lãng, nhiều điểm nhi mượt mà. Trên thực tế, tướng quân một tay đánh hắn có thể so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều, Ngô Hiền. Ngoặc kép, từ dài từ cúi đầu sửa vì lấy tay che mặt, Ngô Hiền thở dài nói. Chính là thẩm đệ làm đại nghĩa càn chuyện này, thật sự là ủy khuất đại nghĩa, làm năng trinh thiện chiến hãn tướng làm thợ việc. Thuộc quan lại không tỏ ý kiến, ủy khuất, có thể làm người ăn no bụng sinh kế, liền không gọi ủy khuất. Thuộc quan cùng Ngô Hiền đám người bất đồng, hắn là chân đất xuất thân, tổ tiên cũng là trong đất bùn mưu sinh, hắn vì sao đảm đương binh. Tham gia quân ngũ là vì hỗn quân lương ăn cơm no, bởi vì lập tức này thế đạo. Nhiều đến là không có điền thứ dân. Bán đứng lao động cấp có điền địa chủ cường hào đương tá điền, đi theo đồng hương trưởng quan đi. Tham gia quân ngũ, đánh giặc, giết địch, kiến công lập nghiệp, tuy có tánh mạng chi yêu, nhưng tốt xấu không đói chết. May mắn chút, có ban thưởng hoặc mặt khác khoản thu nhập thêm thu vào. Còn có thể đem kẽ răng bài trừ lương thực dư gửi về quê dưỡng phụ mẫu thê nhi, gầy yếu cha mẹ. Vất vả lao động thê tử, gào khóc đòi ăn chỉ nhi, đều là đêm khuya mộng hồi không bỏ xuống được chấp niệm, võ đảm võ giả cũng. Là như thế, tồn tại đơn giản là vì đánh giặc, kiến công, lập nghiệp, làm cả nhà ăn cơm no, nhà hắn cũng không sai biệt lắm, thuộc quan cùng Triệu Phụng là một cái. Thôn, hai người coi như phát tiểu, một khối quang đít nhi lớn lên. Triệu Phụng thiên thần thần lực, tư chất cực cao, mới vừa 7-8 tuổi liền có người thiếu niên hình thể. Tính tình hướng, noi theo du hiệp tung hoành quê nhà, thuộc quan nhận định đối phương có tiền đồ, đi theo hắn hỗn này hơn 20 năm, từ Triệu Phụng thiếu thời cõng bọc hành lý ly hương lang bạt, lại đến Cố Quốc diệt vong, về sau mấy năm lang bạt kỳ hồ, ăn không đủ no, trằn trọc các nơi mưu sinh, cho đến sau lại đến cậy nhờ Ngô Hiền yên ổn xuống dưới. Trước sau không rời không bỏ, Triệu Phụng đối cái này phát tiểu cũng hảo, mặc kệ nhân sinh như thế. Nào phập phồng đều mang theo hắn, tình nguyện cắt giảm chính mình phí tổn cũng không chịu bạc đãi huynh đệ, thuộc quan vẫn luôn cảm thấy chính mình thực may mắn, cùng mặt khác sớm liền chết ở chạy nạn trên đường đồng hương quê nhà. So sánh với, hắn không chỉ có còn sống, liền cha mẹ thê nhi đều may mắn tồn tại, nhật tử không nói đại phú đại quý, nhưng ít ra không cần lại chịu đói. Nhưng dù vậy, hắn vẫn lo lắng hãi hùng, sợ chính mình nào ngày chết ở cái nào chiến trường. Trong nhà người già phụ nữ và trẻ em lại không người che chở. Càng lo lắng bọn họ bị khinh nhục, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí bắt đầu sinh sợ chết ý niệm. Nhưng, không thượng chiến trường lại không được. Cả nhà đều dựa vào hắn đâu, hắn chỉ biết đánh giặc giết người, trồng trọt. Hắn lại không có mà có thể loại ngồi xổm ở Hà Doãn. Hắn dần dần từ ban đầu kháng cự bài xích võ đảm võ giả dữ dội cao quý, như thế nào có thể giống chân đất giống nhau ở bùn đất mưu sinh, lại đến bây giờ tiếp thu ngẫu nhiên mang theo một thân lầy lội trở về, hoảng hốt còn cảm thấy chính mình chính là thợ thủ công. Thế đạo an bình, hắn dựa vào tinh vi tay nghề nuôi gia đình, mà không phải vô chừng mực mà đánh giặc giết người, thuộc quan cũng bởi vậy bắt đầu sinh hỗn độn ý niệm. Mỗ một hồi, hắn uống cao hỏi tướng quân: "Tướng quân a, ngươi nói chúng ta nếu là không trượng đánh, về sau ăn cái gì?" Triệu Phụng thuận miệng nói: "Uống rượu, ăn thịt." Thuộc quan lắc đầu, phiền muộn nói: "Nếu là không trượng đánh, ai còn nguyện ý móc ra bó lớn lương hướng dưỡng chúng ta? Dưỡng người rảnh rỗi, không thịt nhưng ăn, không cứu nhưng uống." Triệu Phụng cười nhạo, buồn lo vô cớ, mấy trăm năm đều ở đánh giặc, nào có nói không đánh sẽ không đánh. Mặc dù ngày nào đó thật không đánh, cũng không phải bọn họ này thế hệ. Thả yên tâm đi. Dù sao không tới phiên bọn họ phạm sầu không đánh giặc nên như thế nào sống, thuộc quan thở dài càng trọng. Lúc sau hắn lại tưởng, nếu là không trượng nhưng đánh, hắn liền đi cho người ta xây giường đất, bang nhân tạo kiều tu lộ làm ruộng khai cừ. Xem, có thể làm chuyện này vẫn là rất nhiều. Một phen tự mình khai đạo, thuộc quan liền hoàn toàn đã thấy ra Ngô Hiền làm người tận lực phối hợp Triệu Phụng thuộc quan, người sau muốn chuẩn bị cái gì tài liệu đều cấp bị thượng, đãi thuộc quan rời đi. Ngô Hiền trên mặt chỗ nào còn có một tia bi sắc. Ánh mắt chảy xuôi gian có hàn ý lập lòe, Từ Giải nghe hắn thở dài. Vị này thẩm đệ thật là làm người nhìn không thấu, Từ Giải nói. Thẩm quân, Ngô Hiền cười nói. Người này đến tột cùng là thật sự một lòng vì dân, trong lòng không có vật ngoài, vẫn là thâm tàng bất lộ, có khác chuẩn bị ở sau. Thẩm đệ đãi ta chờ không chút nào bố trí phòng vệ. Trên đời lại bằng phẳng quân tử cũng không có khả năng đem thân ra mạch máu giao cho người ngoài. Đi, cố tình thẩm đường làm được, Ngô Hiền lại nói. Mỗi lần ta cho rằng thẩm đệ sẽ có hại thời điểm, hắn tổng hội nghĩ ra ngoài dự đoán mọi người ứng đối thủ đoạn. Ngươi nói một chút, ta bỏ tiền từ thẩm đệ bên này mua thợ thủ công xây giường đất. Kết quả này, thợ thủ công vẫn là người một nhà. Mặt trong mặt ngoài toàn làm hắn kiếm lời. Ta ngậm bồ hòn, ta suy nghĩ, này thật là trùng hợp. Từ Giải nhíu mày nói, nhưng nói thẩm quân thâm tàng bất lộ. To như vậy một cái Hà Doãn quận, giống dạng binh mã liền như vậy một chút, trong đó 1.000 tinh nhuệ vẫn là đại nghĩa mang qua đi chi viện. Cũng không ra gì, giải vài lần lui tới Hà Doãn, chặt chẽ chú ý này hướng đi, trừ bỏ lần trước gấp rút tiếp viện Lỗ Hạ chiêu mộ một đám tráng đinh. Liền lại vô mặt khác động tĩnh, này không hợp với lẽ thường, cho nên mới nói, người này mâu thuẫn thật mạnh a. Ngô Hiền đối Thẩm Đường trước sau là đề phòng lớn hơn tín nhiệm, thuộc quan đem chính mình xây giường đất kinh nghiệm tất cả truyền cho thợ thủ công, còn mang theo nhân thủ làm mấy ngày làm mẫu. Kia giường đất quả thực so chậu than phương tiện, sạch sẽ, phòng trong thiếu bụi mù, cũng không cần lo lắng trong nhà thông gió không thoải mái sẽ sinh ra không khỏe. Ngô Hiền lấy thân làm tạc, trước cấp nhà mình đắp lên, lại cấp mấy nhà vào đông gặp tai họa thứ dân an bài thượng. Lại từ bọn họ ở thứ dân trung tuyên truyền, một truyền 10, 10 truyền 100, không dùng được bao lâu thời gian, thứ này liền sẽ bị hoàn toàn tiếp nhận. Vừa lúc kia một đám thợ thủ công cũng có thể học thành xuất sư. Thuộc quan mang theo người ở Thiên Hải đi công tác non nửa nguyệt, Thẩm Đường vẫn qua ở công sở bận rộn, chỉ là sự tình không nhiều lắm, còn có thể lười biếng. Lỗ tiểu nương tử đã nhiều ngày quá đến còn thích ứng. Nàng hạp một ngụm ấm áp nước trà, ấm áp thê yết hầu lan tràn toàn thân, tay chân cũng đi theo ấm áp không ít. Lỗ tiểu nương tử một bộ để tang tố thường, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã từ ngày ấy cực kỳ bi ai muốn chết bi thương trung hoãn quá mức nhi tới. Nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, hoặc là chậm trễ, ngàn vạn đừng chịu đựng. Lỗ tiểu nương tử bài trừ một mạt mới lạ cười nhạt, không thích ứng rất khá, phải nói thật tốt quá. Lỗ tiểu nương tử xong xuôi cả nhà lễ tang, lại thủ một tháng mới thu thập bọc hành lý mang theo thượng ở tã lót chất nhi. Tuổi già lão quản gia, bà vú cùng với tỷ nữ xuất phát dọn đến Hà Doãn quận. Nàng đối tương lai mê mang, thậm chí làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý, nhưng kết quả lại hào đến vượt qua nàng tốt nhất tưởng tượng. Thẩm quân thật là người tốt, lo lắng bọn họ một nhà người già phụ nữ và trẻ em, riêng đem nơi ở an bài ở công sở phụ cận, nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, cho dù đêm không cần đóng cửa cũng không cần lo lắng trị an vấn đề. Lỗ tiểu nương từ cảm kích Thẩm Đường thu lưu chiếu cố, thường thường mang theo thân thủ chế tác trà bánh tới cửa, liêu biểu tâm ý, chọc đến một chúng hiểu biết tiền căn hậu quả liêu thuộc, rồi nổi đầu ý đồ đến vị sâu xa ánh mắt, tới số lần một nhiều. Lỗ tiểu nương tử cùng Thẩm Đường cũng chín lên, lần nọ, người sau lo liệu không hết quá nhiều việc, làm nàng hỗ trợ tìm một phần giản thư đưa cho chủ bộ. Lỗ tiểu nương tử đáp bắt tay, kết quả, Thẩm quân thường thường khiến cho nàng phụ một chút, lúc sau, dứt khoát cho nàng chí một chương bàn nhỏ, không có việc gì thời điểm, cùng nhau vui sướng sờ cá, uống trà nói chuyện phiếm ăn điểm tâm, này hai ngày. Lỗ tiểu nương tử luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẩm Đường còn tưởng rằng nàng bị ủy khuất, mới có mặt trên quan tâm. Nghe nàng nói thích ứng tốt đẹp, liền yên tâm xuống dưới, nhưng lỗ tiểu nương tử nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, nàng hỏi. Thẩm quân vì sao không khoách chiêu binh mã? Thẩm Đường chính hướng trong miệng tắc ăn, hai má phình phình, quay đầu nghi hoặc xem nàng. Cái gì? Lỗ tiểu nương tử khẽ cắn môi dưới, dục lùi bước đem việc này hàm hồ qua đi, nhưng lại cảm thấy như vậy không được. Thẩm quân là thu lưu nàng một nhà ân nhân, há có thể nhìn đến vấn đề lại không điểm ra tới. Nàng châm trước nói, ngoặc kép, hôm qua cộng thúc đô úy để đi lên thư từ, dục xin tân một tháng quân lương. Cái này ta biết a, lệnh đức cũng hạch toán qua, nói là không thành vấn đề, chính là nơi nào có bỏ sót. Lỗ tiểu nương tử nói, cũng không là bỏ sót, chỉ là như vậy điểm quân lương, chỉ có thể nuôi sống 4-5 ngàn quân tốt. Hà Doãn quận nổi liền như thế điểm nhi binh lực, như thế nào ứng phó đến tới cường địch? Thẩm Đường minh bạch, cười hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lỗ tiểu nương tử nói, ít nhất cũng nên 2 vạn, đã từng Lỗ Hạ quận sau này còn nhiều. Thẩm Đường lại hỏi, ai nói không có 2 vạn? Lỗ tiểu nương tử ngốc một chút, a, dư lại 1 vạn 5 ẩn nấp rồi. Nếu là như thế, tựa hồ không khớp. Đừng nhìn nàng hiện tại nhã nhặn lịch sự dịu dàng, Lỗ tiểu nương tử cũng là ở quân doanh lăn lộn lớn lên, đối bên trong môn đạo phá lệ rõ ràng. Nàng a phụ cũng chưa bao giờ giấu giếm, thậm chí còn sẽ tay cầm tay dạy dỗ nàng, cho nên nàng đối này tương đối nhạy bén. Thẩm Đường cười nói, tàng, ngươi muốn như thế nói cũng không có gì không đúng. Bất quá ta cũng không phải là binh tướng mã giấu ở núi sâu rừng già linh tinh địa phương. Lấy Hà Doãn như vậy, không bố trí phòng vệ, trạng thái rất dễ dàng liền sẽ bị người có tâm phát hiện, nàng phải có 2 vạn binh mã. Hàng xóm nên sầu, há có thể giống hiện tại như vậy hài hòa. 1 vạn 5 cũng không phải là số lượng nhỏ, như thế nào tàng cũng tàng không được. Lỗ tiểu nương tử thức thời, không truy nguyên, nhưng đáy mắt tò mò lại là che lấp không được. Thẩm Đường nửa thật nửa giả nói, thật muốn đụng tới chiến sự, khẩn cấp mộ binh cũng có thể mộ đến 1 vạn 5 lạp. Lỗ tiểu nương tử ngoặc kép, lại không biết Thẩm Đường này không phải nói giỡn, đây là nàng cùng Trử Diệu hai người thương nghị hồi lâu sách lược, tưởng cùng Tam gia gắn bó hảo quan hệ, ở tương đối vững vàng hoàn cảnh yên lặng phát triển tự thân. Nàng bên ngoài thượng liền không thể có quá nhiều binh mã, nhưng không binh mã lại thập phần bị động, trong tay có kiếm nhưng không cần, cùng trong tay vô kiếm là 2 khái niệm. Còn nữa, nàng trước mắt cũng không tài lực dưỡng như thế nhiều quân tốt. Thế là thảo luận cái chiết chung biện pháp, tận khả năng làm trị hạ thứ dân quá đến hảo, từng nhà có thừa lương, đưa bọn họ cùng Hà Doãn hoàn toàn trói chặt. Đem bọn họ trừ bỏ Hà Doãn lại vô mặt khác đường lui. Không có Hà Doãn liền mất đi hết thảy căn cơ, khái niệm mạnh mẽ nhét vào bọn họ đầu óc. Ăn sâu bén rễ, một khi chiến sự tiến đến, sợ tới mức bọn họ không dám mang theo gia tài người nhà chạy nạn. Bởi vì bên ngoài thế giới càng thêm tàn khốc huyết tinh. Lúc này, lại nói cho bọn họ, địch nhân đến giết người rượt tiền tiệt lương, bọn họ tự nhiên sẽ nguyện ý vì bảo vệ nhà mình tài phú động thân mà ra. Còn tự mang lương thực, trước kia bọn họ tham gia quân ngũ là vì ăn no bụng, trên chiến trường sống sót quan trọng nhất, thắng bại cùng bọn họ có gì can hệ. Dù sao tình huống cũng sẽ không càng không xong, hiện tại tham gia quân ngũ là vì bảo vệ đồ ăn. Thất bại chính là mất cả người lẫn của, tự nhiên người sau càng thêm nguyện ý liều mình. Thẩm Đường chuẩn bị đầu xuân ngày mùa lúc sau, tìm cái lấy cớ tổ chức thứ dân, lấy thôn xóm vì đơn vị tiến hành cường độ thấp quân sự huấn luyện, làm cho bọn họ lấy thôn xóm vì tác chiến đơn vị. Ngô Hiền Tam gia hỏi tới, cũng hảo tìm lấy cớ lừa gạt qua đi, lấy cớ không khó tìm, liền nói thôn xóm sinh mâu thuẫn ở đánh lộn, loại sự tình này cũng không hiếm thấy, 2 cái thôn vì 1 ngụm giếng thậm chí 1 câu miệng. Phân tranh, cuối cùng diễn biến thành 100 người hỗn chiến không phải không có, chỉ cần Thẩm Đường yêu cầu. Bất luận nam nữ già trẻ, toàn dân toàn binh, Trừ Diệu, giấu tài, từ từ mưu tính, Thẩm Đường, tự nhiên, nàng có rất nhiều kiên nhẫn, nhịn được, không nghĩ tới. Như vậy yên lặng nhật tử không mấy tháng, Lỗ tiểu nương tử hướng công sở chạy trốn cần mẫn, chậm rãi cũng kết bạn Lâm Phong cùng Ngu Tử, nhưng cùng nàng tính tình đối vị, ngược lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi Bạch Tố. Người sau nhìn như thanh lãnh, nhưng quanh thân quanh quẩn túc sát chi khí, lại làm nàng phá lệ thân cận, Khương Thắng đem một màn này xem ở trong mắt, nhìn xem cùng Bạch Tố Ngữ. Cười yên yên lỗ tiểu nương tử. Khương Thắng thở dài, người với người chênh lệch a. Nhìn xem nhân gia Bạch Tố Lang Quân, nhìn nhìn lại nhà mình chủ công. Đây là người với người chênh lệch. Nhà mình chủ công một lòng trầm mê công vụ, ngẫu nhiên cùng lỗ tiểu nương tử nói chuyện phiếm, đều chỉ là vì đem đối phương hống tới vì chính mình xử lý công vụ. Mà nhân gia Bạch Lang Quân còn biết tặng lễ vật. Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Trì đã nghẹn cười nghẹn đến mức mặt bộ rút gân, nhẫn cười nói. Chủ công, gánh nặng đường xa, không biết có phải hay không mọi người đều ý xấu. Cư nhiên không một cái chủ động báo cho Khương Thắng. Chủ công chân thật giới tính, đông đi xuân tới, cày bừa vụ xuân lại đến. Hết chương.